Vạn đạo Long Hoàng, chương 4195, chủ thần chi tâm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, rất nhanh, Nguyên Thủy Thần Linh liền mang theo bọn họ tiến vào trong cự thành. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88. VIP Đại thành phi thường lớn, bên trong có nhiều vô cùng kiến trúc, có thể nhìn thấy, nơi này người rất nhiều, người ta tấp nập, Lục Minh bọn họ từ không trung lướt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, cũng không làm kinh động người phía dưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ở trong thành lớn ở giữa, có một ngọn núi lớn, thẳng phá trên trời cao, phi thường cuồn cuộn. Ở trong cự thành, như hạc giữa bầy gà, có thể nhìn thấy, ngọn núi phía trên, xây dựng một chút kiến trúc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Lục Minh bọn họ, trực tiếp đáp xuống đỉnh núi một mảnh bằng phẳng thổ địa bên trên. Nơi này rất yên tĩnh, không có người nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này là ta chỗ tu hành. Về sau các ngươi liền ở lại đây. Thi lực, ngươi chờ một chút, mang theo bọn họ vào ở. Nguyên Thủy Thần Linh phân phó trong đó một cái tráng hán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, là Thủy Thần Đại Nhân. Trong đó một cái tráng hán khom người lĩnh mệnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đến. Đúng lúc này, Nguyên Thủy Thần Linh ánh mắt nhìn phía một chỗ hư không. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, soạt, hư không vỡ ra, xuất hiện ba bóng người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trong đó có một bóng người, chính là Mộng Hư Thần Chủ. Chỉ là nàng hiện tại có chút chật vật, khí tức có chút phù phiếm. Quần áo trên người, còn dính nhiễm vết máu. Lấy Mộng Hư Thần Chủ thực lực, đều chật vật như vậy. Có thể nghĩ, phía trước đại chiến đến cỡ nào kịch liệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở Mộng Hư Thần Chủ bên cạnh, là một nam một nữ, hai trung niên nam nữ. Hình dạng thoạt nhìn rất phổ thông, nhưng là khí tức trên thân, lại vô cùng kinh khủng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mặc dù không có tận lực tản mát ra khí tức, nhưng là vẫn cho Lục Minh một loại cảm giác rung động. Thật giống như một tôn vô địch khủng bố tồn tại, đứng ở trong hư không. Thần chủ, hai tôn này, tuyệt đối đều là thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý hung hăng nhảy lên mấy lần. Đối Nguyên Thủy Thần Hồ thực lực, lại có nhận thức mới. Cho đến trước mắt, đã xuất hiện ba tôn thần chủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bậc này thực lực, liền xem như đặt ở hồng hoang vũ trụ, xếp hạng đều có thể rất cao. Bình thường đến giảng, chỉ có hồng hoang vạn tộc bảng xếp hạng thứ 100 chủng tộc mới có thần chủ tọa chấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa một chút xếp hạng dựa vào sau. Bình thường chỉ có một cái thần chủ, đương nhiên, cũng sẽ có ngoại lệ, tỉ như một chút không mạnh chủng tộc, ngẫu nhiên cũng sẽ sinh ra thần chủ, nhưng loại tình huống này rất ít. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà Nguyên Thủy Thần Hồ, đã xuất hiện ba vị, hai vị khác thực lực, bởi vì chưa từng gặp qua đối phương xuất thủ, tạm thời không biết. Nhưng là mang Lục Minh bọn họ trở về vị kia, tuyệt đối vô cùng kinh khủng, kém chút lưu lại một tôn thiên quân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộng Hư Thần Chủ ba người vừa xuất hiện, thân hình lóe lên, liền xuất hiện ở trên đỉnh núi. Sư tôn, người không sao chứ? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt ba người, vội vàng đi qua. Ân cần hỏi han, ta không sao. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộng Hư Thần Chủ cười một tiếng. Nhìn thấy Thu Nguyệt ba người không có việc gì, nàng cũng yên tâm. Mộng hư thần chủ quét Lục Minh một cái, cũng không hề để ý, còn tưởng rằng Lục Minh là nguyên thủy thần hồ người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Mộng hư, người thật đem chủ thần chi tâm mang đến. Mang Lục Minh bọn họ tới trước vị kia nguyên thủy thần linh nói. Ánh mắt lộ ra chờ mong. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mặt khác hai cái thần chủ cảnh cường giả. Cũng là như thế, Lục Minh tâm lý hiếu kỳ. Có thể khiến cho mấy vị thần chủ đều lộ ra chờ mong. Cái kia chủ thần chi tâm, rốt cuộc là phương nào thần vật? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, đã mang ra ngoài. Mộng hư thần chủ nói. Sau đó ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt gật gật đầu. Vùng tay lên, một cái dương kim loại bay ra. Cái này dương kim loại. Phía trên phủ đầy từng đầu phù văn, đem dương kim loại phong ấn chặt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, các ngươi lui ra phía sau một chút. Mộng hư thần chủ nói. Nàng là đối Thu Nguyệt, Lục Minh bọn họ những cái này hậu bối nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, Thu Nguyệt đám người nhao nhao lui lại. Sau đó cái kia nguyên thủy thần linh vung tay lên. Một màn ánh sáng, ngăn tại Lục Minh trước người bọn họ. Đem bọn hắn bảo hộ đi vào. Lúc này, Mộng hư thần chủ bắt đầu phá giải dương kim loại bên trên phong ấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không lâu sau đó, phong ấn giải trừ, dương kim loại mở ra. Đông đông đông. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, làm dương kim loại vừa mới mở ra. Lục Minh liền nghe được từng đợt như trống trận một dạng thanh âm. Mỗi một đạo thùng thùng âm thanh, đều chấn động hư không đang run rẩy. Lục Minh cảm giác buồng tim của mình, cũng đi theo lay động, giống như muốn nổ tung đến một dạng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đồng thời. Một cỗ giống như là thủy triều khí tức, từ dương kim loại vọt ra, vô cùng kinh khủng, sau một khắc, từng đạo nhức mắt đỏ như máu quang mang, từ dương kim loại bên trong sông ra, mấy vị thần chủ vội vàng xuất thủ, phong bế vùng hư không này, để hồng quang không thể chiếu xạ ra ngoài, bằng không thì, cả tòa thành chi, đều muốn bị kinh động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đón lấy, một đoàn hồng quang, từ dương kim loại bên trong bay ra. Một khỏa trái tim, đây chính là chủ thần chi tâm sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh trừng mắt, hắn phát hiện, từ dương kim loại bay ra ngoài, là một khỏa trái tim. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Một cái to bằng đầu người tiểu nhân trái tim, y nguyên đang không ngừng nhảy lên, giống như là sống đồng dạng. Có thể nhìn thấy, trên trái tim, cũng có từng đạo lít nha lít nhít phù văn bao phủ. Hẳn là phong ấn trái tim, nhưng lập tức liền thêm phong ấn. Y nguyên có một cỗ khủng bố vô biên khí tức lan tràn ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Lục Minh cảm giác toàn thân phát run, không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Thân thể đều suýt chút nữa thì nổ bể ra. Đối mặt một cái này trái tim, thật giống như ở đối mặt một tôn vô cùng kinh khủng nhân vật cường hoành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Thu Nguyệt đám người, cũng không khá hơn chút nào. Cũng không khỏi lui lại, cho dù hai cái kia thần đế lục trọng tráng hán. Cũng là như thế, cái này vẫn là bọn họ có nguyên thủy thần linh năng lượng ngăn cản. Tối thiểu chặn lại phần lớn khí tức nguyên nhân. Bằng không, bọn họ là không thể nào ngăn cản được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơi thở thật là khủng bố. Vì sao ta cảm giác cỗ này khí tức, so thần chủ, so thiên quân khí tức còn cường đại hơn. Hơn nữa còn là cường đại một mảng lớn. Lục Minh tâm lý toát ra một cái ý niệm trong đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, sau đó mình bị ý nghĩ này kinh trụ. Chẳng lẽ, đây là một tôn so thần chủ càng mạnh tồn tại lưu lại trái tim? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là, Hồng Hoang vũ trụ không phải nói thần chủ là đỉnh phong sao? Chẳng lẽ còn có so thần chủ càng mạnh tồn tại? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ thần chi tâm, chủ thần sao? Chủ thần là cái gì? Cũng là một loại nguyên thủy thần linh sao? Lục Minh trong đầu, toát ra nguyên một đám suy nghĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bởi vì cái này trái tim tản mát ra khí tức, cùng nguyên thủy thần linh khí tức rất tương tự. Chỉ là vô cùng cổ lão cùng khủng bố. Thật là chủ thần chi tâm. Quá tốt rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị kia nguyên thủy thần linh. Ánh mắt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ kích động. Không tệ, có chủ thần chi tâm. Chúng ta nguyên thủy thần hồ nhờ vào đó tu luyện. Khẳng định thực lực sẽ tăng vọt. Đản sinh ra rất nhiều cao thủ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một cái khác thần chủ cảnh trung niên phụ nhân. Cũng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mộng hư, một lần này, thật phải cảm tạ ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một hồi lâu, mấy vị thần chủ bình tĩnh một lần. Một người trong đó trịnh trọng hướng mộng hư thần chủ nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. Chủ thần chi tâm, vốn là lệ thuộc vào nguyên thủy thần linh, chỉ là bị phong ấn ở thiên cung. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hơn nữa, thiên cung làm nhiều chuyện bất nghĩa, là chúng ta cùng chung địch nhân. Ta mang ra, tăng cường các ngươi thực lực, tương lai ứng phó thiên cung, nắm chắc cũng phải lớn hơn một chút. Mộng hư thần chủ nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bất kể như thế nào, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Mộng hư, người thụ thương không nhẹ, vẫn là tranh thủ thời gian chữa thương a, người thần chủ kia cảnh trung niên phụ nhân nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mộng hư thần chủ gật gật đầu. Sau đó dặn dò một phen thu nguyệt ba người. Muốn bọn họ tạm thời ở chỗ này. Căn dặn xong sau, mấy vị thần chủ cùng mộng hư thần chủ đều rời khỏi nơi này. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trên đỉnh núi, chỉ còn lại có Lục Minh cùng Thu Nguyệt ba người. Còn có hai cái kia thần đế lục trọng tráng hán. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.